Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 11 Đại Sinh Ý 4. Thẳng đến thu quán, Lưu Manh Miêu đều không có xuất hiện, trốn đến quá mùng 1, trốn đến quá 15, Thụy Tuyết toái toái niệm, có bản lĩnh về sau đều đừng xuất hiện ở ta trước mặt, buổi tối trở lại thuê nhà. Thụy Tuyết tiến không gian xem xét tôm bạc, phát hiện tôm cái đầu lớn một vòng, còn phải lại dưỡng dưỡng, Thụy Tuyết nói thầm một câu. Suy xét đến gần nhất sạp sinh ý thực không tồi, nàng vuốt ve cằm, lâm vào trầm tư, cả ngày ăn sủi cảo tôm quá đơn điệu, nếu không lại khai phá cái tân phẩm hảo, vừa lúc gần nhất là ăn tôm hùm đất mùa, cách thiên giữa trưa. Thụy Tuyết lại lần nữa tiến vào không gian, nàng vớt lên tôm bạc, thuận tiện cùng bàn tay so đo, lớn nhỏ vừa vặn tốt, Thụy Tuyết vừa lòng mà cười. Đúng lúc này, tôm bạc kịch liệt dãy giụa lên, tựa hồ tưởng nhảy hồi suối nguồn, đừng lộn xộn, một bên nói, Thụy Tuyết một bên đem tôm ném tới thùng, chờ đến đại bộ phận tôm bị vớt lên sau, Thụy Tuyết do dự hạ. Cô y lưu lại 10 chỉ không nhúc nhích, đã lâu không ăn đại tôm lạp, chờ đến một con tôm trường đến bóng chuyền không sai biệt lắm đại khi lại vớt ra tới kho tàu. Khi đó, tùy tiện suy nghĩ một chút, Thụy Tuyết liền nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, đến lúc đó không chỉ có thịt chất màu mỡ, hơn nữa tôm thịt siêu cấp đại, có thể một lần ăn cái đã ghiền. Đến nỗi hình thể lớn đến không khoa học linh tinh vấn đề, Thụy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, dù sao là dưỡng chính mình ăn, lại không những người khác biết, sao sao rửa sạch qua đi. Thụy Tuyết bắt đầu đo lường số liệu, nàng phát hiện một con tôm đầu đuôi dài chừng 20 cm, 15 chỉ liền có 1000 khắc trọng. Vì thế Thụy Tuyết đem 400 chỉ tôm trang hảo, dùng điện tử xưng đo lường trọng lượng, 53 cân, không sai biệt lắm mà ni, nhiều ra mấy cân Thụy Tuyết cũng không so đo. Coi như là đưa, tuy rằng nàng dưỡng ra tới tôm sinh mệnh lực tràn đầy, tạm thời ly thủy cũng có thể sống vài tiếng đồng hồ. Bất quá suy xét một lát, Thụy Tuyết vẫn là hướng trong túi trang chút thủy, để tránh lòi. Tiếp theo, nàng bắt thông Dương Vinh Kiệt, điện thoại. Dương Tổng, ngươi muốn 50 cân tôm đã chuẩn bị tốt, khi nào có rảnh thấy một mặt? Hiện tại, hành nha, có rảnh, bất quá đồ vật tương đối trọng, đưa qua đi đại khái muốn một đoạn thời gian, ngươi trực tiếp dẫn người lại đây. Phó xong tiền liền đem đồ vật mang đi, kia đương nhiên không thể tốt hơn, ta đem địa chỉ báo cho ngươi, thương định hảo sau. Thụy Tuyết cắt đứt điện thoại, đơn giản thu thập hạ, lúc ban đầu nàng mua 10 cân tiểu nhân tôm bạc, trừ bỏ trong không gian 10 chỉ, chuẩn bị bán cái Dương Vinh Kiệt 400 chỉ, kỳ thật còn dư lại gần 50 chỉ, nghĩ nghĩ. Nàng đem còn thừa tôm đều dưỡng ở nước trong, dùng bao ni lông trang hảo, tính toán chờ lát nữa lại xử lý. Dương Vinh Kiệt đã sớm chờ nóng lòng, một nhận được điện thoại, hắn lập tức kêu thủ trưởng cơ, khai chiếc xe tải lớn lên đường. Nhưng mà tới rồi mục đích địa, vừa thấy, hắn lập tức mắt choáng váng, ở trước mặt hắn bày 40 cái bao ni lông. Mỗi cái bao ni lông bên trong có 10 chỉ tôm, bên trong điểm nước trong, mặt trên đánh cái nút thòng lọng, Dương Vinh Kiệt, ngoặc kép, dùng đơn sơ tới hình dung đóng gói. Hắn đều cảm thấy cái này từ bị đạp hư, liền như vậy cầm đi. Dương Vinh Kiệt hoài nghi chính mình không ngủ tỉnh, cứ như vậy được rồi, yên tâm, sẽ không lậu. Thụy Tuyết tin tưởng 10 phần. Dương Vinh Kiệt mộc mặt tưởng, không, hắn một chút đều không yên tâm, hắn làm buôn bán hồi lâu, Nào thứ nhân ra đưa nguyên liệu thực phẩm không phải cầm két nước tỉ mỉ đóng gói hảo. Rất sợ vận chuyển trên đường ra vấn đề. Cũng liền này quán ven đường. Một chút không chú ý. Báo giá còn chết quý chết quý. Có chuyện muốn cùng ngươi nói trước rõ ràng. Dương Vinh Kiệt còn không có phun tào xong. Thụy Tuyết chủ động đề cập. Mỗi người mỗi ngày ăn tôm hữu hạn ngạch. Tốt nhất đừng vượt qua 2 cân. Dương Vinh Kiệt ngây người. Vì cái gì nhiều như vậy quy củ? Năm sao cấp khách sạn cũng không như vậy chú ý hảo sao? Vì cái gì? Dương Vinh Kiệt sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn tâm nói, nên không phải là tôm có vấn đề đi. Ngẫm lại ăn qua sủi cảo tôm người đều đi theo mê, dường như nhớ mãi không quên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy kinh tủng. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán có đạo lý. Hải sản là hàn tính. Ăn nhiều đối nhân thể không tốt. Thụy Tuyết trợn tròn mắt tùy ý nói lung tung. Làm ẩm thực, sợ nhất còn không phải là ra an toàn vấn đề sao? Nếu ngươi để ý, hiện tại đình chỉ giao dịch cũng không quan hệ. Ngươi thành thật cùng ta nói. Nguyên liệu nấu ăn có phải hay không nạp liệu? Dương Vinh Kiệt khẩn nhìn chằm chằm Thụy Tuyết không bỏ. Không thể nào, chính là vì để ngừa vạn nhất. Thụy Tuyết không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Dương Vinh Kiệt thần sắc hơi tùng, trầm ngâm một lát, hắn hạ quyết tâm, đã nói tốt muốn mua, đương nhiên sẽ không tùy ý thay đổi. Cân nặng đi, không thành vấn đề nói ta trả tiền, bất quá nói là nói như vậy. Dương Vinh Kiệt đã sớm âm thầm quyết định, nhất định phải trước đem tôm đưa đi viện nghiên cứu xét nghiệm. Xác định không thành vấn đề sau mới dám dùng ăn. Dù sao tổng cộng 3.000 khối, với hắn mà nói không tính cái gì. Cân nặng a, Thụy Tuyết cúi đầu nhìn về phía bao ni lông, biểu tình vô tội, chính là đều đã đóng gói hảo. Dương Vinh Kiệt khóe miệng chịu chịu. Không quan trọng, chờ lát nữa ta gọi người một lần nữa đóng gói, liền như vậy vận chuyển trở về. Hắn cũng không yên tâm a, ra tiền chính là lão đại, Thụy Tuyết không có ý kiến. Vì thế, một đám bao ni lông bị mở ra, tôm bị lấy ra tới một lần nữa ước lượng, 53 cân, biết được cân nặng kết quả sau, Dương Vinh Kiệt lộ ra vừa lòng chi sắc. Đối tượng hợp tác hào phóng một chút, không thể nghi ngờ càng làm cho người ta thích. Đồ vật không thành vấn đề, Dương Vinh Kiệt sảng khoái mà chuyển khoản 3.000 khối. Thực mau, tên đến chướng, Thụy Tuyết lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Có yêu cầu tùy thời liên hệ ân, Dương Vinh Kiệt thuận miệng ứng thanh. Lão bản. Bên cạnh tài xế muốn nói lại thôi, nhiều như vậy nguyên liệu thực phẩm, nhưng không có phương tiện mang về. Được rồi, Dương Vinh Kiệt đánh gãy tài xế nói, trong xe không phải có mấy cái két nước sao? Hơi chút tễ một tễ, mấy chỉ tôm vẫn là có thể nhét vào đi. Là tài xế lập tức nghe lệnh, chờ đem 400 chỉ tôm trang hảo sau. Dương Vinh Kiệt hướng Thụy Tuyết gật gật đầu. Đi rồi, tái kiến. Thụy Tuyết nhìn theo xe tải rời đi. Chờ xe tải hoàn toàn rời đi tầm mắt sau, nàng trở lại thuê nhà. Đem còn thừa gần 50 chỉ lột thành tôm bóc vỏ. Sau đó kho tàu bạo xào. Thiêu hảo sau, Thụy Tuyết gấp chỉ tôm bóc vỏ nếm thử vị. Tôm bóc vỏ nhập khẩu. Nàng tức khắc hạnh phúc mà nheo lại mắt, mềm mại hoạt nộn, siêu cấp ăn ngon, quan trọng nhất chính là thịt, hảo, nhiều, siêu, mãn, đủ. Thụy Tuyết thầm nghĩ, tôm bóc bỏ liền làm lão khách hàng lễ vật hảo, 5 con một phần, tổng cộng 8 phân, nàng đem lễ vật phân biệt trang hảo, sau đó đem dư lại tôm bóc bỏ ăn sạch. Sao sao bên kia, Dương Vinh Kiệt về trước tranh khách sạn, đem đại bộ phận hóa dỡ xuống sau. hắn lại mã bất đình để đi viện nghiên cứu. Trên đường, Dương Vinh Kiệt dùng di động liên hệ lão đồng học. Đông Tử đi, ở vội, không có việc gì, có cái gì tưởng phiền toái ngươi hỗ trợ xét nghiệm hạ, không nóng nảy. Bất quá xét nghiệm báo cáo đương nhiên càng nhanh ra lò càng tốt, là như thế này. Gần nhất Tân được một loại nguyên liệu nấu ăn, hương vị không tồi, bất quá ta nghĩ tới nghĩ lui không quá yên tâm, sợ bên trong bỏ thêm liều. Nếu kiểm tra đo lường sau xác định không thành vấn đề, kia đương nhiên liền không cần hạt nhọc lòng. Ân, đã ở trên đường, chờ lát nữa thấy cắt đứt điện thoại. Dương Vinh Kiệt ánh mắt trở nên phá lệ thâm thúy. Hắn lẩm bẩm, giữ gìn thực phẩm an toàn mỗi người có trách. Vạn nhất thật kiểm tra đo lường ra tới có cái gì, kia đã có thể trách không được ta. Ô tô chạy đến viện nghiên cứu khi, Liễu Văn Đông đã sớm chờ ở cửa. Đồ vật đâu? Liễu Văn Đông thẳng đến chủ đề, đang muốn mở miệng hàn huyên hai câu, Dương Vinh Kiệt sờ sờ cái mũi, đem hàng mẫu đệ đi ra ngoài. Liễu Văn Đông đem người đưa tới trong phòng, bỏ xuống một câu chờ ta trong chốc lát, liền ra cửa. Dương Vinh Kiệt tập mãi thành thói quen, bình tĩnh mà ngồi ở trong phòng uống trà. Ai ngờ này nhất đẳng thế nhưng ước chừng đợi 2 cái giờ. Dương Vinh Kiệt có điểm ngồi không yên, tâm nói nên sẽ không độc tính quá liệt. Đông Tử vô ý chúng chưa đi, đang muốn đi ra ngoài tìm người khi, Liễu Văn Đông đã trở lại. Dương Vinh Kiệt nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được oán giận. Như thế nào lâu như vậy? Bình thường không phải 15 phút thì tốt rồi sao? Liễu Văn Đông trên mặt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Quá kỳ quái, ta trước nay chưa thấy qua như vậy tôm. Vì bảo đảm xét nghiệm kết quả không ra vấn đề, ta riêng nhiều làm mấy cái thực nghiệm mà ni cái gì kết quả. Dương Vinh Kiệt đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tâm nói 3.000 đồng tiền hẳn là ném đá trên sông. Không ngờ Liễu Văn Đông biểu tình cổ quái mà nói, này tôm quá sạch sẽ, dinh dưỡng giá trị cũng cao cực kỳ. Tôm trung giàu có điển, DHA, đồng thời đựng phong phú khoáng vật chất cập canxi, thiết, lân, mỹ trở nguyên tố, tôm thịt chất đều, nhân thể thực dễ dàng hấp thu. Này sở hàm protein chiếm 25% tả hữu. Tôm trung hàm nhân thể sở thiết yếu tôm thanh tố, dễ dàng nhân thể hấp thu omega trừ 3 không bão hòa axit béo. Thực liệu giá trị phi thường cao, liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ trực tiếp đem Dương Vinh Kiệt nghe ngốc, hắn mộc mặt tỏ vẻ, nói điểm ta có thể nghe hiểu nói. Liễu Văn Đông hít sâu một hơi, đơn giản tới nói, tôm chẳng những không có vấn đề, vẫn là hiếm thấy cao phẩm chất, chẳng những so mặt khác chủng loại sạch sẽ, hơn nữa ẩn chứa dinh dưỡng càng cao, cũng không biết là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Dùng càng trắng ra nói, chính là này nguồn cung cấp thực không tồi. Người ánh mắt thực hảo, Dương Vinh Kiệt ngây người, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chính là cung hóa thương nói cho ta, tôm là hàn tính, một ngày không thể ăn nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là có tật giật mình. Liễu Văn Đông hỏi lại, lời này không sai à, chỗ nào có tật xấu? Dương Vinh Kiệt nghẹn lời. Lúc này, Liễu Văn Đông ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, ngươi tẩu tử trước đó vài ngày mới vừa sinh hài tử, ngươi xem có thể hay không đều cho ta mấy cân tôm. Hành a, hai ta ai với ai? Dương Vinh Kiệt miệng đầy đáp ứng. Liễu Văn Đông vui vẻ, nhịn không được nhiều lời vài câu, ăn tôm đối nhân thể có chỗ lợi, có thể khai vị bổ canxi, bảo hộ tâm huyết quản hệ thống, còn có thể giúp sản phụ thông nhũ. Đây là Argentina hồng tôm, lớn nhỏ nhưng thật ra không sai biệt lắm. Bất quá bộ dáng, nhan sắc không giống a. Báo cáo thượng số liệu cũng không đúng. Chuyện vừa chuyển, hắn lại nhắc mãi thượng, biểu tình rất là mê mang. Quản hắn, đồ vật hảo là được. Dương Vinh Kiệt rốt cuộc yên lòng. Tác giả có lời muốn nói, thuận miệng nói lung tung chim miêu điện lịch hiểm ký 1. Chậm phát hiện một tòa bảo tàng, thô thô quét mắt là có thể thấy bảo tàng cất giấu phơi tốt tiểu cá khô, lột tốt tôm bóc vỏ, cùng với ngao thành nại màu trắng canh cá. Bên cạnh còn có con cua sống, sẽ động cái loại này. Chậm nhìn đến nước miếng chảy dòng, quyết ý chiếm lĩnh này tòa bảo tàng. Nhưng mà, cùng sở hữu đồng thoại trong sách viết giống nhau, bảo tàng bên có người thủ hộ. Bất quá không phải ác long, mà là vu nữ. Chậm tưởng lặng lẽ lẻn vào, lại bị hung tàn vu nữ đuổi ra tới kêu ây kêu. Chậm muốn ăn đủ một vạn điều tiểu cá khô, dưỡng hảo thân thể, lại cùng nàng một trận tử chiến. Lúc này chậm còn không biết, cái gọi là bảo tàng, kỳ thật là vu nữ ra phòng bếp. Bất quá không quan hệ, không cần để ý chi tiết, dù sao bảo tàng cuối cùng sẽ thuộc về chậm. Cảm tạ u mị anh. Băng địa lôi vẫn như cũ là tồn cảo càng văn. Hết chương.